đôi mắt to tròn long lanh chăm chú nhìn thẳng anh. Từ Ứng Hàn sụp đổ, đôi mắt này, đậu má nó đẹp quá. Cách Trương,